Truyền nhân thần y, chương 970, C970, Vĩnh Lạc Niên Chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, người đó lấy ra một lệnh bài đồng từ trong túi vỗ vỗ. Nói cho mọi người biết, không phải anh ta không muốn mua, mà là mua không nổi. Lò quan thời minh không nhiều đâu. Lần trước tôi thấy một bình sứ thanh hoa lò quan thời minh đấu giá được giá trên trời. Ông chủ, cái này có phải lò quan không? Xung quanh một số người trông có vẻ sốt ruột bắt đầu hỏi han tình hình cụ thể. Đây cũng là quá trình phần lớn các cuộc đấu giá trải qua. Thường càng gần kết thúc, càng gay cấn, ông chủ kia không nói gì cả. Hai tay cầm bình sứ thanh hoa lên. Để đáy bình cho mọi người xem. Chỉ thấy đáy bình viết bốn chữ Vĩnh Lạc Niên Chế. Vừa thấy bốn chữ này, mọi người xung quanh bắt đầu reo lên. Lò quan, đây là lò quan. Bởi người hiểu biết đều biết, loại bình này trong quá trình nung sẽ in chữ lên. Mà chữ lệ trong thời Vĩnh Lạc nhà Minh, chỉ có lò quan mới được dùng. Thậm chí rất có thể là nung ở lò cung. Giá trị tuyệt đối không chỉ 2 triệu, bởi bốn chữ lớn ở đáy bình này chính là in bằng chữ lệ. Nhìn đến đây, có người trong đám đông bắt đầu báo giá. 2 triệu, tôi mua. Nhưng giọng anh ta vừa dứt, một người khác hừ lạnh nói, ông chủ Tiết à, sao thế? Định đến đây hốt hàng hời à? 2 triệu mà anh tưởng mua được lò quan thời minh, e là hơi thiếu thực tế nhỉ? Tôi ra giá 3 triệu. Nói xong, người đó lấy ra một lệnh bài vàng từ trong túi. Trên mặt còn nở nụ cười tự tin, như đang khoe khoang. Khi thấy lệnh bài vàng, những người đứng xem tự giác lùi ra ngoài. Có thể thấy là tôn trọng người cầm lệnh bài vàng. Ô, lệnh bài vàng, lâu lắm rồi không thấy. Xung quanh có người bắt đầu bàn tán. Rõ ràng là bày tỏ sự mong đợi với sự xuất hiện của lệnh bài vàng. Bởi trong ấn tượng của họ, người cầm lệnh bài vàng thường đều là chủ nhân không thiếu tiền, có thể lấy được lệnh bài vàng. Thực tế ngoài giá đặt cọc của lầu điêu khắc ngọc khá cao ra, còn có một nguyên nhân quan trọng nữa, chính là có thể thấu chi. Nói cách khác, anh ta có thể mua đồ cao hơn giá đặt cọc của mình. Thấy đối phương lấy ra lệnh bài vàng, ông chủ Tiết rất biết điều lén lút cho lệnh bài bạc trên tay vào túi. Rồi trừng mắt nhìn người kia. Đây không chỉ đơn giản là cạnh tranh giá như nhìn bề ngoài. Tình huống trực tiếp tăng giá 1 triệu như vậy, thực tế rất ít xuất hiện. Đằng sau việc tăng giá này rất có thể còn tồn tại một số ân oán cá nhân. Đây là đánh vào mặt đối phương trước mặt nhiều người như vậy. Người biết điều đều sẽ ngoan ngoãn lui sang một bên, không cần phô trương năng lực nhất thời. Mã Hiểu Lộ cúi đầu nhìn lệnh bài trên tay mình, rồi hơi phấn khích nói với Tô Vũ, hóa ra lệnh bài trên tay chúng ta oai phong vậy à, em thấy bình này khá đẹp. Hay mình cũng mua đi, dù sao cũng không lỗ. Mã Hiểu Lộ giống như con bạc lạc vào sòng bạc, thấy cơ hội tốt là muốn ra tay. Thực tế trong mắt Tô Vũ, bình này hẳn là sản phẩm lò quan thời minh. Điểm này tin rằng chuyên gia đánh giá trong lầu điêu khắc ngọc đã đánh giá qua. Cái này chắc chắn không sai. Mua 2-3 triệu, mang ra ngoài chỉ cần gặp người mua phù hợp. Muốn kiếm một chút từ đó hẳn không phải chuyện khó. Chỉ là Tô Vũ lại không định mua, bởi anh không thiếu chút tiền này. Ngược lại trong đó còn nhiều quy tắc ngầm mà Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ không rõ. Ví dụ, họ mới đến lần đầu, người kia vừa rồi ra giá 3 triệu với khí thế hung hăng. Rõ ràng là nhất định phải lấy cho bằng được. Nếu Tô Vũ xen ngang phá hỏng chuyện tốt của người ta, biết đâu đối phương sẽ làm ra chuyện quá đáng gì đó. Mấy triệu? Tô Vũ tuyệt đối có lý do tin rằng đủ để mua mạng một người rồi. Đến lúc lấy đồ kiếm tiền là nhỏ, ra ngoài dính phải phiền phức không cần thiết mới là lớn. Nhưng chưa kịp để Tô Vũ giải thích, Mã Hiểu Lộ đã giơ cao lệnh bài trên tay nói. 4 triệu, Lời Mã Hiểu Lộ nói khiến mọi người đều quay đầu nhìn cô. Khi thấy lệnh bài vàng lóng lánh trên tay cô, tất cả đều nuốt nước bọt. Hôm nay sao thế nhỉ? Sao lại nhiều người cầm lệnh bài vàng vậy? Trong đám đông đã có người bắt đầu bàn tán. Ê, các anh quen cô gái này không? Sao trước giờ tôi chưa thấy bao giờ? Người mới à? Anh nhỏ tiếng chút. Cho dù người ta là người mới, cũng mạnh hơn anh lăn lộn lâu như vậy mà vẫn cầm lệnh bài đồng. Cách chương.